Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318, trở lại người. Ầm ầm ầm, khủng bố sóng pháp lực hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Tiêu Nhiên tay chặn trong đó, dù cho mặc trên người thanh ti giáp, còn liên tục phất tay triển khai pháp lực phòng ngự. Nhưng vẫn bị này cỗ lực đạo chấn động hướng về phía sau bay ra mấy trăm mét khoảng cách. Tiêu Nhiên còn như vậy, những người tu vi không bằng Tiêu Nhiên, còn tương đối gần vừa nãy hai người giao chiến vị trí những người Thái Hư Tông đệ tử nhất thời xui. Xẻo, mỗi một người đều bị cái này đột nhiên tập kích làm cho mộng. Phần lớn người thậm chí ngay cả phòng ngự tránh né đều không có thể làm được. Liền bị nổ tung bao quát trong đó. Trực tiếp cho nổ thành trọng thương. Võ giả tự bảo, đây chính là đem chính mình bên trong đan điền lực lượng tích trữ thiêu đốt. Sau đó trình độ lớn nhất thả ra tới. Một khi võ giả thiêu đốt đan điền tự bảo, chỉ ít có thể càng tốt cấp mấy phát huy ra sức chiến đấu kinh khủng đến. Vừa Phan Thế Duyên lần này tự bảo, uy lực càng là có thể so với bán thần cảnh hậu kỳ võ giả toàn lực nhất kích. Hơn nữa còn là toàn phạm vi không khác biệt công kích. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng ăn thiệt thòi. Những người không tới bán thần cảnh võ giả lại ở đâu là đối thủ của hắn. Chỉ này nhất kích, đầy đủ hơn 40 vị Thái Hư Tông đệ tử tổn hại. Trừ số ít một ít xui xẻo trực tiếp bỏ xuống. Còn lại những người kia cũng tất cả đều trọng thương gần chết. Những người này đối với Tiêu Nhiên đã không có uy hiếp. Tiêu Nhiên nhìn cũng không nhìn những người kia liếc một chút. Xoay tay lấy ra một cái khôi phục pháp lực đan dược nuốt hạ thân hóa tàn ảnh. Lần thứ hai hướng về bên cạnh những người khác xông tới. Chém giết, lần thứ hai trình diễn. Bởi khoảng cách khá xa, Chu Thanh lần này trái lại không có chịu đến bất kỳ lan đến. Thêm vào lúc trước những người kia toàn bộ chỉ lo chính mình chạy trốn. Lúc này Chu Thanh hoàn toàn là một người đứng xem tư thái đang quan sát cả chàng chiến đấu. Vào lúc này, Tiêu Nhiên lưu cho hắn phá pháp cung có thể nói là phát huy tác dụng cực lớn. Không có bán thần cảnh võ giả kiềm chế. Chu Thanh chuyên môn chọn những người tu vi không tới hiển thánh đỉnh phong Thái Hư Tông đệ tử ra. Tay, loại tu vi này võ giả, ở công kích trận pháp đồng thời, còn cần chú ý đề phòng Tiêu Nhiên có thể hay không hướng về chính hắn một phương hướng giết tới. Vì lẽ đó là tốt nhất đánh bất ngờ. Thường thường đợi được lưu tinh tiễn cũng đến trước mặt bọn họ thời điểm, mới phát hiện bị một bên người cho đánh lén. Liên tiếp tục như vậy. Liên tục 7, 8 người cũng trực tiếp bị Chu Thanh giết chết. Có thể nói những người này chết cực kỳ uất ức. Thậm chí rất nhiều người liền sao vậy chết cũng không biết. Liền bị Chu Thanh giết chết. Mà Tiêu Nhiên cũng ở một bên hết sức phối hợp hướng về một ít phương hướng nhân viên truy sát. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Thời gian, một chút trôi qua. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, vẫn chưa dừng lại quá. Đầy đủ mấy trăm người Thái Hư Tông đệ tử, số lượng vẫn ở giảm mạnh. Trong lúc bọn họ cũng một lần nữa tổ chức qua vài lần phản kháng, nhưng bất đắc dĩ căn bản không có bất kỳ người nào là Tiêu Nhiên địch. Cho dù là tùy ý bọn họ tạo thành Thái Hư kiếm trận, mất đi bán thần cảnh võ giả chủ trì kiếm trận, đối với Tiêu Nhiên tới nói cũng không có quá to lớn uy hiếp. Chỉ cần Tiêu Nhiên sử dụng tới thất thải diệt thế lực, cho dù là 81 người đại hình Thái Hư kiếm trận, cũng không đỡ nổi một đòn. Ầm ầm ầm, lại là một trận thanh thế to lớn giống như tiếng nổ lớn truyền ra. Một cái do 18 người tạo thành Thái Hư kiếm trận bị Tiêu Nhiên nổ nát. Bên trong 18 vị võ giả thời gian nháy mắt bị Tiêu Nhiên thu gặt đi tánh mạng. Đến đây, đầy đủ hơn 300 người đội ngũ bị Tiêu Nhiên hoàn toàn chém giết. Nhìn đầy đất thi thể, nhất định khẽ cau mày, chợt đưa tay khẽ vuốt, một chút nửa trong suốt tâm diễm nhập vào cơ thể mà ra, hướng về mỗi một bộ thi thể thượng tán hạ xuống. Tiếp xúc được thi thể trong nháy mắt, những này tâm diễm lập tức dâng lên nóng rực quang mang. Thời gian nháy mắt, trừ mặt đất trải lên một tầng dày đặc cho tàn, quan hệ đồ vật cũng không có để lại. Nói cho đúng, còn có mấy trăm cái nhẫn chữ vật bị Tiêu Nhiên chiêu lấy tay về. kiểm tra thuộc tính, giết như thế nhiều người. Tiêu Nhiên không nhịn được lần thứ hai quan sát. Tính danh, Tiêu Nhiên đẳng cấp, bán thần cảnh, trung kỳ, công pháp, tinh thần quyết vũ kỹ, vô tâm kiếm pháp, truy tinh bộ, hình ý thương, tiễn vô hư phát kỹ năng, luyện đan thuật, luyện khí thuật, hỏa luyện tinh không, bố trận thuật, niết bàn trọng sinh, 68.25.000.10.000.000. Chiến đấu kinh nghiệm giá trị, không lần sau thăng cấp cần thiết EXP, 083.2050 hệ thống tích phân. Không, còn kém như thế nhiều a. Tiêu Nhiên không nhịn được nở nụ cười khổ. Lần này hắn nhưng là đầy đủ chém giết hơn 300 người. Nếu là đổi thành bình thường, cũng đầy đủ hắn tấn cấp nhiều lần. Thậm chí tu vi trực tiếp từ bán thần cảnh đột phá thành thần hồn cảnh cũng vô cùng có khả năng. Nhưng là bây giờ lại liền cơ bản nhất niết bàn trọng sinh nhu cầu đều không có đạt đến. Cái này thực để Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Bất quá nghĩ đến niết bàn trọng sinh cái kia quỷ dị đến có thể nói khủng bố biến thái năng lực. Tiêu Nhiên trong lòng lại có chút thoải mái. Dù sao năng lực này là để người đã chết phục sinh. Tiêu hao lớn hơn một chút, cũng là có thể lý giải lại đây. Duy nhất để Tiêu Nhiên không thể lý giải, chính là vì làm gì hệ thống sẽ làm hắn chém giết những người này. Do đó khôi phục niết bàn trọng sinh kỹ năng lại một lần nữa. Giữa hai người này chẳng lẽ còn có quan hệ một loại nào đó chính mình không biết đóng liên sao? Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên vẫn đúng là cẩn thận cân nhắc quá. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không cách nào náo rõ ràng. Đơn giản cũng là từ bỏ. Hiện ở cái ý niệm này cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên. Không có tiếp tục qua tra cứu. Ngược lại hắn biết rõ. Coi như mình lại tính toán. Cũng căn bản không có một chút tác dụng nào. Tiêu huynh, hiện ở liền đi tìm những người khác sao? Chu Thanh từ một bên đi tới dò hỏi một câu. Giờ khắc này Chu Thanh sắc mặt còn hơi có chút trắng bệch. Cứ việc chàng diện là nghiêng về một phía. Hắn chỉ là ở một bên phụ trợ Tiêu Nhiên đánh giết. Nhưng nhân số thực ở quá nhiều. Dẫn đến trong cơ thể hắn pháp lực hầu như tiêu hao hết. Tốt ở trên người hắn còn có rất nhiều Tiêu Nhiên cho có thể nhanh chóng khôi phục tu vi đan dược. Ăn sau mới miễn cưỡng có thể đi tới theo Tiêu Nhiên nói chuyện. Ta nghĩ, không cần đi tìm, bởi vì bọn họ đã tìm tới cửa. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên hướng về trận pháp bên ngoài nhìn lại. Có Tiêu Nhiên tâm niệm chuyển động, nguyên bản còn lam oánh oánh trận pháp gợn sóng lưu truyền. Gần như trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Đương nhiên, loại này biến mất cũng không phải là đại biểu Tiêu Nhiên đem trận pháp hủy bỏ. Mà chính là trận pháp một lần nữa ẩn giấu đi. Dù sao Tiêu Nhiên bố trí, nhưng là không giấu vết trong đại trận một loại. Trận pháp biến mất, Tiêu Nhiên hai người trước mắt nhất thời xuất hiện một đống trên người mặc thanh lục trường sam võ. Giả, một mảnh đen kịt. Nhìn qua có tới gần 300 người, đặc biệt là dẫn đầu mấy người, trên thân toát ra tức giận tức càng là vô cùng mạnh mẽ. Một người trong đó thậm chí so với trước kia Phan Thế Duyên mạnh hơn hạng nhất, là âm thần tông nhân. Chu Thanh đồng tử co rụt lại, trầm thấp đối với Tiêu Nhiên nói. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi đánh giá lấy âm thần tông những người này. Mà âm thần tông những người này, tương tự ở dán mắt hai người này đột ngột xuất hiện ở hạ cung điện khi mọi người tâm bên trong từng cái tràn đầy nghi vấn cùng kinh ngạc. Vừa mới bọn họ là ở khoảng cách bên này khá gần một tòa cung điện bên trong tầm bảo. Tuy nhiên đã sớm phát hiện bên này có động tĩnh, nhưng bọn họ cũng không có nhanh chóng chạy tới. Một mặt, tự nhiên là bởi vì không thể xác định đến cùng là bên này Thái Hư Tông mọi người đang công kích. Cung điện phòng ngự trận pháp tạo thành động tĩnh, vẫn là cùng người tranh đấu tạo thành động tĩnh. Mặt khác, tự nhiên chính là vuốt ve tiêu hao đối phương quân đầy đủ sức lực ý nghĩ. Dù cho bên này thật phát sinh quan hệ chiến đấu, vậy cũng không liên quan bọn họ sự tình. Dù sao Thái Hư Tông cũng không có phái người đi theo bọn họ cầu viện. Cũng có thể siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1319, không thể khinh thường. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.